tỉ như bổn tạp chỉ có thể ở có cái siêu thị sử dụng. Cuối cùng giải thích quyền về siêu thị sở hữu, từ từ Tào Thâm Ngôn một tay cầm mua sắm tạp. Một tay cầm một khối dinh dưỡng bánh quy cùng một viên bọt nước. Tận mắt nhìn thấy đến đường hắn từ siêu thị nội đi ra ngoài. Đi qua Từ Lực Môn khi, tấm các thượng con số tự động thay đổi vì một. Mà trong tay hắn dinh dưỡng bánh quy cùng bọt nước chung quanh bảo hộ lá mỏng cũng tiêu tán không? Thấy, hai dạng đồ ăn trực tiếp rơi xuống lòng bàn tay chung. Thử thăm dò đem bọt nước bỏ vào trong miệng. Lại tam khẩu hai ngụm ăn rất dinh dưỡng bánh quy. Tào Thâm Ngôn biểu tình nháy mắt thay đổi. Phải biết rằng hắn vốn là chuẩn bị đi ăn bữa sáng. Vốn dĩ liền bị đói bụng hơn nữa chạy một đại đoạn khoảng cách. Biến thành lại đói lại khát. Kết quả này hai dạng vật nhỏ tiến bụng. Lập tức đã không có cơ khát cùng đói khát cảm giác. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình hiện tại tinh lực dư thừa. Lại chạy cái 4-5 vòng đều hoàn toàn không thành vấn đề, tự mình nghiệm chứng nhà này siêu thị. Thương phẩm thần kỳ hiệu quả, Tào Thâm Ngôn dùng cuối cùng một kim mua một viên bọt nước. Sau đó đi đến khu vực an toàn bên cạnh, kiên nhẫn mà đợi vài phút sau. Toàn lực xông ra ngoài, Lục Lê Tổng điều khiển trên màn hình siêu thị bên trong theo dõi hình ảnh. Chuyển biến thành đường phố thật cảnh hình ảnh. Hình ảnh vẫn luôn đuổi theo Tào Thâm Ngôn, thẳng đến hắn nhanh chóng hướng qua một cái phố lại không bị một con tang thi đổ đến. Lập tức hướng hồi nhà mình tiệm lẩu mới kết thúc. Lục Lê nhìn màn hình ngây người nửa ngày. Tào Thâm Ngôn hành động cho nàng rất lớn đánh sâu vào. Đặc biệt là Tào Thâm Ngôn ở tình huống quỷ dị khi sở biểu hiện ra ngoài thích ứng năng lực cùng với ứng biến năng lực, làm Lục Lê thật sâu cảm thấy chính mình quá non, nàng thậm chí sinh ra một loại nguy cơ cảm, hiện giờ nàng có thể bằng vào siêu thị bảo hộ bình yên ngốc tại nơi này. Có thể sau đâu, vạn nhất nàng kinh doanh không tốt siêu thị phá sản đâu. Vạn nhất có chút người dần dần cường đại lên có thể đột phá siêu thị phòng hộ mạnh mẽ tiến vào siêu thị đâu, thậm chí đều không cần chờ người khác cường đại lên. Chỉ cần triệu tập cũng đủ nhân thủ lấp kín nàng siêu thị không cho khách hàng tiến vào. Chỉ sợ nếu không mấy ngày nàng liền chính mình chơi xong rồi đi. Lục Lê liếm liếm khô khốc môi. Trong giây lát từ siêu thị mang cho nàng vô thượng cảm giác an toàn chung tỉnh táo lại. Chung siêu thị, nói đến cùng vẫn là một khoản kinh doanh loại món đồ chơi. Là công cụ liền yêu cầu người tới thao tác. Nếu điên đảo đầu đuôi thứ tự, người ngược lại bị công cụ khống chế, kia ly diệt vong cũng liền không xa, nghĩ thông suốt điểm này. Lục Lê bỗng nhiên có chút nhẹ nhàng lên, từ thanh tỉnh tới nay nàng đã bị một đợt lại một đợt trọng bàng bom đánh sâu vào đến mờ mịt vô thố. Luống cuống tay chân, chỉ có thể bị động mà theo Tiểu Tùng chỉ thị, tư tâm vì chính mình có thể được đến như thế cấp lực nơi ẩn núp mà đắc chí, nàng vẫn luôn tưởng đều là như thế nào vẫn luôn tránh ở siêu thị che chở chung. Nhưng hiện tại nhìn đến Tào Thâm Ngôn biểu hiện, lại nghĩ đến xa ở kinh thành hảo bằng hữu, nàng bỗng nhiên phát hiện, nàng quá thiên chân cũng quá ích kỷ, ở mặt thế biến đổi lớn chung, người thường đều ở đem hết toàn lực mà đi thích ứng. Quan trọng người còn không có tin tức, nàng như thế nào có thể không có tiến bộ chỉ là dừng chân tại chỗ đâu. Tiểu Tùng cũng không biết trầm mặc tiểu chủ nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là nhìn Lục Lê thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Rồi lại bỗng nhiên thả lỏng lại, chủ động học tập khởi như thế nào thao tác siêu thị, Lục Lê một chút học tập thao tác mở ra. Siêu thị đại sảnh giọng nói giảng giải công năng. Đây là nàng từ Tào Thâm Ngôn trên người được đến dẫn dắt. Nếu lại có người tiến vào siêu thị sau, không cần giống Tào Thâm Ngôn như vậy chính mình nơi nơi thăm dò hiểu biết siêu thị tình huống. Sẽ hữu cơ giới giọng nói ở siêu thị trong đại sảnh tuần hoàn truyền phát tin Lục Lê trước tiên. Chuẩn bị tốt giới thiệu từ, đem chính mình có thể nghĩ đến cải tiến đều thiết chí hảo sau. Lục Lê mang theo Tiểu Tùng về tới ngầm phòng huấn luyện. Tuy rằng nàng là tử trạch, tuy rằng nàng rất muốn cả đời đều ngốc tại siêu thị bảo hộ chung. nhưng thực rõ ràng, nàng không thể, như vậy nàng liền phải nỗ lực đề cao chính mình cá nhân thực lực. Tránh cho vừa ra khỏi cửa liền nằm liệt giữa đường, tưởng tượng đến cha mẹ để lại cho nàng đồ vật. Phần lớn đặt ở vào trung tâm thành phố trong nhà. Đãi nàng nếu thân sinh nữ nhi cha nuôi mẹ nuôi còn ở thành thị một khắc sườn tiểu khu trung sinh tử. Không rõ, cùng nhau lớn lên hảo khuê mặt còn xa ở kinh thành chờ nàng cái này có được bàn tay vàng người đi. Cứu, ngay cả những cái đó hàng năm không liên hệ thân thích. Tuy rằng quan hệ không tốt, nhưng sống chết trước mắt có thể giúp nàng vẫn là nguyện ý giúp một phen. Lục Lê bỗng nhiên đối đề cao thực lực của chính mình tràn ngập động lực. Hết chương.